Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 223, chương 10, phá giải phòng kín mất tích. 4. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như là từ cửa sổ vứt xuống, khẳng định bên trên sẽ lưu lại vết tích, nhưng ta tỉ mỉ kiểm tra qua, không có rơi xuống vết tích, trên đồng cỏ cũng không có hung thủ đi qua lưu lại dấu chân. Bởi vậy, khả năng này cũng bị phủ định, đương nhiên cũng không thể nào là dùng dây thừng buông ra. Điểm này ngươi đã nghiệm chứng qua. Cuối cùng, liền chỉ còn lại có một loại khả năng chúng ta còn không có nghiệm chứng qua. Cái nào loại khả năng? Chính là đem thi thể trước đưa đến trên lầu chót, đương nhiên cũng là từ ngoài cửa sổ, sau đó đợi đến nửa đêm. Mặc dù Tinh Hoa Quốc tế ảnh thành là 24 giờ kinh doanh, đến nửa đêm cũng chỉ có buổi chiếu phim tối phục vụ. Đại bộ phận bộ môn cũng đều ngừng kinh doanh, có chút hành lang thậm chí đều tắt đèn. Hung thủ nếu như thừa dịp lúc kia, liền có thể rất dễ dàng đem thi thể chuyên trở ra ngoài. Coi như bị giám sát chụp tới, trong bóng tối quay chụp hiệu quả cũng rất kém cỏi, không đủ để cho lưu lại đầu mối gì. Lục Tiếu Vân phân tích mở ra lối riêng, tựa hồ rất có đạo lý. Chỉ là, ngoài cửa sổ vận thi thể, Thiệu Tuấn Kiệt ngó ngó tầng 7 kia cửa sổ, lên lầu có thể so sánh xuống lầu càng khó khăn hơn nhiều. Cho nên hắn từ ban đầu đem khả năng này loại bỏ. Ngươi nói là, hung thủ cõng thi thể từ ngoài cửa sổ ống thoát nước leo đến trên lầu chót. Tầng 7 đến một tầng 2 còn có 5 tầng đâu. Một người muốn cõng thi thể tay không đi lên. Chỉ sợ, Thiệu cảnh sát, ngươi có trải qua mái nhà sao? Lục Tiếu Vân hỏi, cái này ta ngược lại thật ra không có đi qua. Vậy chúng ta liền đi lên xem một chút đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Hai người thừa trên thang máy đến tầng cao nhất sân thượng. Ảnh thành tiền thân là dân quốc thời kỳ rạp hát, về sau trải qua sửa chữa lại cải tạo, vẻ ngoài bên trên đã cùng trước đây hoàn toàn khác biệt. Nhưng là sân thượng cơ bản không có biến hóa, từ lót gạch xanh liền lâu mặt có thể nhìn ra niên đại xa xưa. Biên giới có một vòng thấp bé xi măng trụ lan can, mái nhà vô cùng trống trải, cái gì cũng không có. Chỉ là tùy ý đất đống một chút tạp vật. Lục Tiếu Vân phân rõ một chút phương hướng, đi đến hiện trường phát hiện án phòng trang điểm kia một bên lâu một bên. Nơi này cũng giống vậy trống trải, xi măng trụ lan can độ cao khó khăn lắm qua gối. Hắn một chân dẫm lên lan can, thò người ra tử hướng dưới lầu nhìn xem, tìm được cái kia phòng trang điểm vị trí. Lầu tường vô cùng trơn nhẵn, ngoại trừ có cái ống thoát nước thông đến mái nhà, lại không có hắn có thể mượn lực leo lên đồ vật. Trên thực tế, cho dù là ống thoát nước cũng không phải bình thường người có thể tay không bò lên. Lục cảnh sát, hung thủ nếu là từ nơi này nghĩ bò lên, độ khó cũng không nhỏ a. Thiệu Tuấn Kiệt có chứng sợ độ cao, thăm dò ra bên ngoài liếc nhìn, đem đầu rút về. Lục Tiếu Vân không có lên tiếng âm thanh, đẩy một chút trên sông mũi kính mắt, ánh mắt rơi vào chân đạp xi măng trụ trên lan can. Hắn ngồi xổm người xuống tử quan sát kỹ lấy lan can. Ánh mắt một tấc tìm kiếm. Thiệu Tuấn Kiệt không biết hắn đang tìm cái gì, cũng không tốt hỏi quá nhiều. Hắn chú ý tới Lục Tiếu Vân dùng ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt xi măng trụ phía dưới thạch lăng tử. Tựa hồ phát hiện cái gì, hắn tiến tới xoay người nhìn kỹ, mơ hồ có thể nhìn thấy Lục Tiếu Vân ngón tay sờ lấy chính là mấy đạo vết chày. Không chú ý căn bản không phát hiện được, nhưng hắn vẫn là không hiểu rõ, cái này mấy đạo vết chày ý vị như thế nào. Lục cảnh sát, vết tích này là dây thừng ma sát dấu vết lưu lại, còn rất tân, liền xi măng lăng đều có thể gầy ra lỗ khảm. Có thể nghĩ là lôi kéo rất nặng đồ vật tạo thành. Ngươi nói là hung thủ ở đây dùng dây thừng đem hai bộ thi thể kéo lên. Thiệu Tuấn Kiệt có chút giật mình. Xem tình hình là như thế này. Thiệu Tuấn Kiệt lập tức mở động đầu óc. Dọc theo Lục Tiếu Vân mạch suy nghĩ, tiếp tục nghĩ. Như vậy, hung thủ chính là sớm lên tới mái nhà. Đem dây thừng từ nơi này phóng tới tầng 7 tả hữu độ cao. Sớm chuẩn bị tốt. Chờ hắn tại phòng trang điểm bên trong sát hại hai cái người bị hại về sau. Dùng dây thừng đem thi thể cột lên trên bệ cửa sổ. Phải cần hai sợi dây thừng, hoặc là càng nhiều, sau đó chạy lên lâu. Đem người bị hại thi thể từng cái kéo lên. Hơn 100 cân thi thể rất nặng, nhưng nếu như người bị hại thi thể đủ cường tráng, cũng có thể là Lục Tiếu Vân đánh gãy. Người tiến phòng trang điểm thời điểm, kia hai phiến cửa sổ là mở ra vẫn là giam giữ. Mở một cái, vậy người giả thiết sẽ rất khó thành lập. Cô không nói đến, tay không đem thi thể túm lên lầu có bao nhiêu khó khăn. Coi như hung thủ nghĩ làm như vậy, cũng khẳng định đem cửa sổ đều mở ra. Chỉ mở ra một cánh cửa sổ, chẳng lẽ đem hai bộ thi thể chồng chất cùng một chỗ. Nhưng người không phải nói, người bị hại thi thể là dùng dây thừng túm đi lên sao? Đúng vậy à, mà lại hung thủ hẳn là còn không hề rời đi phòng trang điểm thời điểm. Kia hai bộ thi thể liền đã bị túm lên trên lầu. Cho nên, hắn tiện tay nhốt một cánh cửa sổ, có lẽ là cố ý cho chúng ta lưu lại một cái ám chỉ. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ hắn còn có đồng bọn hay sao? Cái này không cần đồng bọn, một người làm sao có thể, ngươi quên, Thiệu cảnh sát, hung thủ thế nhưng là một cái máy móc chế tạo chuyên nghiệp thạc sĩ. Hắn đã có thể nghĩ đến đem thi thể kéo lên trên lầu. Khẳng định sẽ lợi dụng tự thân ưu thế. Hắn đứng người lên, từ xi măng lan can lưu lại dây thừng vết chảy địa phương hướng lui về phía sau. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt đất. Lùi ước chừng khoảng 4 mét, hắn dừng lại, đưa tay tại gạch xanh bên trên sờ sờ, từ trong túi lấy ra một đoạn phấn viết ở phía trên họa một vòng tròn làm ký hiệu. Thiệu Tuấn Kiệt tiến tới nhìn, gạch xanh bên trên chỉ có mấy cái lỗ nhỏ, Lục Tiếu Vân tựa hồ đối với trên mặt đất những này lỗ hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn tả hữu dò xét. Tại cách đó không xa lại phát hiện trên mặt đất có lỗ địa phương. Đi qua lại trên mặt đất vẽ một vòng tròn. Nơi này cũng có, Thiệu Tuấn Kiệt chỉ mình dưới chân. Được, Lục Tiếu Vân lập tức tới ngay lại trên mặt đất vẽ lên một cái màu trắng vòng. Hết thảy vẽ lên tam cái vòng tròn, giống như tam cái điểm. Nhưng mà Thiệu Tuấn Kiệt vẫn là nhìn không rõ những này lỗ có thể cùng chuyển di thi thể có liên. Hệ gì, không khỏi hỏi, người nghĩ đến hắn dùng biện pháp gì? Tạm thời còn không có. Bất quá ta nghĩ công cụ của hắn hẳn là còn lưu tại cái này trên sân thượng. Lục Tiếu Vân buông, xuống phấn viết, tại trên sân thượng đi một vòng. Hắn lực chú ý nhất là chú ý những cái kia tùy ý vứt bỏ tạp hóa. Thỉnh thoảng lấy ra một cây ống thép, tấm ván gỗ, chân bàn, đinh ốc cái gì. Qua ước chừng hơn nửa giờ, ngổn ngang trên đất chất thành một đống phế phẩm. Thiệu Tuấn Kiệt thực sự nhìn không ra hắn muốn làm gì. Lục Tiếu Vân còn tìm được một thanh cái vặn vít. Hắn tại những vật kia bên trong chọn chọn lựa lựa. Dần dần tổ hợp, liều cám, dùng đinh ốc dựa theo phía trên vốn có lỗ đem những này linh kiện cố định cùng một chỗ. Từ từ. Một cái cao cỡ một người giá ba chân sừng sững tại Thiệu Tuấn Kiệt trước mắt. Lục Tiếu Vân đem giá ba chân một cái chân kéo tới một cái họa vòng địa phương. Mặt khác hai đầu cũng đúng lúc có thể cùng còn lại hai cái họa vòng địa phương ăn khớp. Lục Tiếu Vân dùng tay đẩy giá ba chân, đủ kiên cố, cảm thấy rất hài lòng, còn thừa lại một chút đinh ốc, đầy đủ đem ba cái chân cố định trên mặt đất. Nhưng mà còn thiếu khuyết chút đồ vật. Thứ gì? Thiệu Tuấn Kiệt hỏi. The novel is converted by converter cai sâu một stone đế thiên môn quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.